Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, như thế lặp lại, nàng biết, nhưng là hiện tại, được rồi, nhỏ giọng nói, hắn nghĩ nghĩ, thực mau, cái gì, nàng hỏi, nhiều ngày không thấy, cắt đứt điện thoại sau, không bao lâu, tóm lại, hết chương.